Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 168, mưa gió ập đến, góc truyện audio.com. Lê Hiên, chàng có thể tin ta một lần không, tin ta một lần vì ta được không? Tuyết Yên tuyệt vọng, Lê Kiệt mấy lần muốn lao ra cũng không thành, công, lúc này Hàn Chi Đào vô cùng phẫn nộ, Lê Hiên là hoàng thượng, hai nữ nhân yêu nhất trong cuộc, đời là Nhan Hương và Tuyết Yên, Nhan Hương, từng mang thai con của Phạm Tinh, còn Tuyết Yên, đã là hoàng hậu cao quý của người, vậy mà lại có con với Ninh Vương, hắn và hoàng thượng là bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ, hắn không thể chịu được sự vũ nhục này, hắn có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của hoàng thượng, lửa giận của hắn như sục thẳng lên trời. Mấy người bọn họ liều mạng tấn công Lê Kiệt, mặc dù Lê Kiệt có vệ sĩ áo đen che chở mang theo Tuyết Yên cũng không thể xông ra khỏi vòng vây của bọn họ, bước chân Lê Hiên lảo đảo khiến Tuyết Yên hãi hùng khiếp vía, ánh mắt nàng luôn ở trên người hắn, nàng thấy Nhan Hương nhét một viên thuốc vào miệng Lê Hiên, Nhan Hương đã đạt được mục đích cuối cùng, Tuyết Yên đã khiến mọi người tin đứa bé trong bụng của nàng là của Lê Kiệt, nàng ta cũng không đành lòng để Lê Hiên đau đớn như vậy, nàng ta cho hắn uống thuốc đặc chế có máu tim của nàng. À, Lê Hiên dốc hết sức, Điền Minh và Cố Phàm vừa giết đám áo đen vừa xông đến bên này, sau lưng vang lên tiếng vó ngựa rầm rầm, quan binh đại hưng lao đến, vô số bó đuốc giơ cao chiếu sáng nửa bên vân thành. Tuyết Yên nóng ruột, nàng không muốn bị bắt về như hay, cuối cùng nàng chĩa thu thủy kiếm trong tay vào Lê Hiên và cả những người sớm chiều ở bên nàng, nàng muốn xông ra, nhất định phải xông ra. Nàng thấy Điền Minh nhíu mày lại và nỗi lo âu trong mắt, nàng xoay nhãn mị ảnh trong tay, ngân châm nhắm vào bọn họ, nàng điên rồi, nếu bị bắt về nàng sẽ không còn cơ hội. Thế nhưng những mánh khóe đó của nàng không là gì trước mặt bọn họ. Nàng nhìn thấy vẻ bạo tàn trong mắt Lê Hiên, vẻ đắc ý của Nhan Hương, lần đầu tiên nàng thất thố như vậy, nàng là Tuyết Yên, đã bao giờ bị ai bắt nạt như vậy, nàng không thể đợi thêm nữa. Đây là lần đầu tiên nàng nhận thua, đúng vậy, nàng đã thua bởi Nhan Hương. Nàng quay đầu nhìn Lê Kiệt, nàng muốn làm con tin của Lê Kiệt. Lê Kiệt nhận được thông tin của nàng, nhưng không chờ nàng tới gần, Lê Kiệt đã không biết bị ai đánh một chưởng, mất đi trí giác. Trong mơ hồ, nàng nghe thấy Lê Kiệt hô một câu, Yên Nhi, chờ tai. Nàng bị bắt về cung, mà còn bị nhốt trong đại lao của tông nhân phủ, lần này là đại lao thật sự. Lê Hiên đã từng nhốt nàng rất nhiều lần, thậm chí có một lần đánh nàng vào lãnh cung, nhưng lần nào cũng là sấm to, mưa nhỏ. Đây là lần đầu tiên giam nàng như phạm nhân thực thụ. Nàng bị nhốt vào trong phòng giam bí mật nhất, không có cửa sổ, âm u cả ngày, có rất nhiều chuột, hơn nữa còn yên tĩnh lạ thường. Ngoại trừ cai ngục đưa cơm ra, cả ngày không có một ai. Thua thủy kiếm trên eo, nguyệt hồn trên đầu và nhẫn mị ảnh trên tay cũng không thấy đâu. Tử vi lệnh trước ngực vẫn còn, hồ lô nhỏ đeo bên hông vẫn còn, còn có một bình hộ tâm đan. Trừ cái đó ra, không còn thứ gì khác. Tỉnh táo lại, nàng rất muốn biết Điền Minh ra sao. Nàng biết mình đã làm liên lụy đến Điền Minh, nàng vốn nên tỉnh táo hơn. Nàng hỏi cai ngục đưa cơm, bọn họ khinh thường trả lời nàng, bởi vì lúc này, nàng là một kẻ phản quốc. Đúng vậy, lần này, nàng còn có tội danh tự ý xuất cung thông đồng với địch phản quốc. Đây là tội, góc truyện audio.com. Lớn, nàng không trách Lê Hiên hiểu lầm nàng, có đôi. Khi nàng nghĩ, nàng có cơ hội giết Lê Kiệt, vì sao mãi không giết hắn? Lê Kiệt là kẻ thù của Lê Hiên, mà bản thân nàng cũng không biết, có lẽ bởi vì ở kiếp trước hắn là người nàng yêu nhất chăng? Mặc dù hoàn cảnh nhà giam khắc nghiệt, nhưng đồ ăn coi như sạch sẽ, còn có một chiếc giường sạch, nhà xí riêng, thậm chí buổi tối cai ngục còn đưa một chậu nước nóng tới. Đến ngày thứ ba, đột nhiên đổi giường, đổi thành rèm màu trắng. Tuyết Yên đột nhiên nhớ tới kiếp trước của nàng, khi đó nàng bị Lê Kiệt nhốt vào nhà giam, trong phòng giam cũng có một chiếc giường rèm trắng. Tuyết Yên đứng ở góc nhà tù, nhìn những thứ quen thuộc này, toàn thân nàng rét run, ký ức dâng lên như thủy triều. Ở kiếp trước, Lê Kiệt phán cho nàng hình phạt khoét tim, kiếp này, Lê Hiên đã từng nói, nếu như nàng phản bội hắn, hãn sẽ khoét tim nàng. Số mệnh rồi sao? Nàng không tin, kiếp này, cuối cùng trong lòng Lê Hiên vẫn có nàng. Nàng vốn là người lạc quan, nàng còn rất nhiều chuyện chưa làm, nàng muốn làm thuốc giải độc cho Lê Hiên, dẫu cho nàng sẽ quên đi mọi thứ với hắn, nhưng Lê Hiên sẽ không quên, hắn sẽ khiến nàng yêu hắn lần nữa. Nàng phải vạch trần âm mưu của Nhan Hương. nàng còn phải che chở con mình thuận lợi sinh ra. Nàng còn rất nhiều nguyện vọng chưa thực hiện, nàng không muốn chết, đứa bé trong bụng nàng lớn dần, bụng nàng cũng đã nhô lên, không ai nói chuyện cũng không ai đến thăm. Nàng, chắc hắn vẫn đang giận, hắn sẽ xử lý nàng thế nào? Giết nàng sao? Hắn, thông minh như thế, chẳng lẽ thật sự không nhìn rõ sao? Có điều hắn lại là một nam nhân, làm sao có thể chịu đựng được những chuyện này? Dường như tất cả rất bình tĩnh, phần lớn thời gian, nàng nằm trên giường, kéo kín rèm, như thể nơi này không có một ai. Khi thức dậy, Tuyết Yên thường xuyên nói chuyện với đứa bé trong bụng, kể cho đứa bé nghe về con khỉ núi mặc lợn rừng thành đàn, hồ ly nhỏ, còn có vô số loại quả không đếm hết. Trong phòng vẫn luôn tối om, không hề nhìn thấy ánh sáng. Nàng không biết đã qua bao lâu, nàng tự tính chắc phải hơn 10 ngày. Nàng rất nhớ hắn, không biết đêm đó sau khi trở về, độc đó có tổn hại tu vi của hắn không? Nàng cũng rất muốn gặp hắn, nói thật với hắn chuyện làm thuốc giải, thậm chí nàng đã hối hận vì sao không nói cho hắn chân tướng, có lẽ hắn có cách tốt hơn. Nhưng nàng nhanh chóng ý thức được nàng đã sai, nàng nhớ tới ánh mắt hắn nhìn nàng, chắc chắn hắn thất vọng cùng cực với nàng, chán ghét đến cực điểm. Đêm nay trong phòng giam rất lạnh, có lẽ thời tiết bên ngoài cũng rất lạnh, chắc là đâu mùa đông, có cai ngục tới đưa y phục chống lạnh. Nàng vừa ăn cơm chưa xong, nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi tới, là Nhan Hương. Đi theo phía sau nàng ta là một nội thị gầy yếu, sắc mặt đen xì. Nàng ta nở nang hơn, nét mặt rất tốt, môi hồng, răng trắng, dưới ánh sáng yếu ớt của phòng giam, vẫn có thể thấy vẻ hồng hào trên mặt nàng ta. Chấm, Tuyết Yên, đã lâu không gặp. Nàng ta thản nhiên, nhìn nàng, trên mặt mỉm cười. Tuyết Yên yên tĩnh nhìn nàng ta. Chấm, cô có biết vì sao hôm nay ta tới đây không? Trên khuôn mặt Nhan Hương không nén được ý cười, nàng ta rất ít khi như này. Nàng ta vốn là người cực kỳ trầm ổn tỉnh táo. Tuyết Yên không đáp lại nàng ta, cũng không muốn nhìn nàng ta. Chấm, hôm qua hắn phong ta làm phỉ ý phi, còn gì không? Tuyết Yên lạnh lùng nhìn nàng ta. Góc truyện audio.com. Điều này nằm trong dữ liệu của nàng. Nhan Hương mạng thai con của hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ sắc phong Nhan Hương, chỉ là vấn đề thời cơ. Khi đó chắc hắn còn kiêng kỵ nàng. Bây giờ nàng đã bị nhốt vào đại lao, hân cũng thật sự thương tâm. Xem ra Nhan Hương luôn ở bên hắn, người bên cạnh không thể so được với tình cảm hắn dành cho Nhan Hương. Phong nàng ta làm phi là tất nhiên, hoặc là sẽ còn để nàng ta làm hoàng hậu. Nhưng Tuyết Yên vẫn cảm thấy như bị móc mất trái tim, toàn thân đau đớn. Tuyết Yên, mặc dù ta mưu toan phần tình cảm này, nhưng chàng cũng không phải người ngu. Nếu chàng không có tình cảm với ta, sao ta thành công dễ vậy được? Cho nên, chàng yêu ta. Chàng chỉ cảm thấy mới mẻ với ngươi thôi. Chàng là hoàng đế, tính cách cô quá tùy tiện lại ngu xuẩn. Bản thân Lê Hiên rất rõ, người có thể đi về phía trước với chàng là ta, không phải cô. Vậy chúc mừng cô đã được như ý nguyện. Tuyết Yên từ tốn nói. Nhan Hương cười cười, không quan tâm tới sự châm chọc của Tuyết Yên. Cô có biết không, bây giờ chàng hối hận rồi. Hối hận vì đã hết lòng hết dạ với cô, hối hận để cô làm hoàng hậu. Chàng tử, mình nói với ta, hậu vị chỉ có thể là của ta. Chấm, Tuyết Yên cố gắng khiến mình bình tĩnh, song vẫn cảm thấy người run lên. Hắn hối hận rồi ư? Hắn thật sự hối hận vì tình cảm của bọn họ trước kia. Chàng vì ta mà giết cả Điền Minh. Nhan Hương cười rất đẹp, cách chương.